Qua năm mới, anh vừa xem tiết mục cuối năm vừa xem WeChat, chỉ trong vòng một phút thấy bình luận cùng lượt yêu thích tăng liên tục. Chủ nhiệm, tiểu tiết, năm mới vui vẻ nhé. Trương Lệ Lệ tổ 4 đang ở nước ngoài. Anh định cũng có ít nữ tính hả? Ở nhà đốt pháo hoa, ha ha, năm mới vui vẻ. Kiều Khải, a quỷ thần ơi, tôi muốn đi tố cáo khu Hải Điến có người đốt pháo hoa, mau đến bắt. Kiều Vũ, em cũng muốn đốt pháo hoa, đáng yêu. 4, những chỗ có dấu ngọc vuông. Trong phần bình luận tự động hiểu là biểu tượng cảm xúc. Anh nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đang đợi điều gì đó. Cho đến khi trong số những khuôn mặt nhấn yêu thích bức ảnh, xuất hiện một ô vuông màu xanh nho nhỏ, bên trong là một đám mây. Anh bất chợt dừng lại. Một giây sau, bình luận của Trúc Thanh Thần xuất hiện ở dưới cùng. Pháo hoa của anh không đẹp bằng của tôi. Đắc ý, xoay quanh. Đột nhiên anh cười ra tiếng. Bỗng chốc thấy sung sướng vô cùng, chỗ sâu nhất trong lồng ngực truyền đến tiếng động nở hoa. Không ngờ được ngoài việc này, còn có bất ngờ vui vẻ khác cho anh. Điện thoại rung lên, có ai đó gửi tin nhắn, giống như có tâm linh tương thông, anh thoát khỏi vòng bạn bè, mở danh sách tin nhắn ra. Trên màn hình, một ô vuông màu xanh dù bận rộn vẫn đang ung dung chờ anh mở ra, dường như đám mây nhỏ kia đang ra sức kêu gào, ấn mở tôi đi. Ấn mở tôi đi, anh nín thở, mở khung tin nhắn với đám mây kia ra. Tim đập nhanh đến kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt anh là một dòng chữ nhỏ, không có bất kỳ một biểu tượng cảm xúc nào nhưng mỗi chữ đều mang theo sức sống và niềm vui rõ ràng. Năm mới vui vẻ, đại anh hùng tiết, đến từ đại vương thiếu nợ Trúc Thanh Thần đây, chúc mừng năm mới. Tác giả có lời muốn nói, vị chua của tình yêu bay tới từ phương xa. Chương tiếp theo sắp gặp lại, một chương hơn 5.000 chữ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Dung Quang, xin hỏi anh Định, sau này gặp mặt anh muốn làm chuyện gì nhất? Tiết Định, lau miệng. Dung Quang, anh ăn tỏi sao? Tiết Định, ý tôi là lau miệng cô ấy. Cách chương.